Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Ngô Chí Hào suy đoán. Có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Mấy ngày sau đó, Phương Bình thường thường đi quan sát một hồi anh em nhà họ Đàm Trạm Thung. Trải qua mấy ngày, được ích lợi không nhỏ, anh em nhà họ Đàm cũng dễ nói. Không quấy rầy bọn họ tu luyện, tùy tình nhìn, rảnh rỗi thời điểm, Phương Bình hỏi một vài vấn đề, hai huynh đệ cũng đều sẽ giải đáp một ít, Thung công xem như là nửa công khai bí mật, không tồn tại đầu cơ trục lợi, then chốt dựa vào thời gian đánh bóng. Nhưng bọn họ không biết, Phương Bình cái tên này không phải người bình thường, người khác Trạm Thung, sau một quãng thời gian, khí huyết tiêu hao lớn, tinh thần uể oải, không được không dừng lại nghỉ ngơi, chờ khôi phục xong xuôi, bình thường đều là ngày thứ hai thậm chí ngày thứ ba rồi. Có thể Phương Bình đây, khí huyết không còn, tiêu hao điểm tài phú thêm vào đi, tinh thần uể oải, tiêu hao điểm tài phú thêm vào đi. Anh em nhà họ Đàm tiến vào đứng vững tầng thứ, một ngày cũng là Trạm Thung nửa giờ. Không phải không thể tiếp tục nữa, có thể khí huyết tiêu hao quá lớn, tinh thần tiêu hao quá lớn, phía sau muốn uể oải chừng mấy ngày, khí huyết còn nói được, ăn đồ bổ, ăn đan dược, có thể khôi phục, lực lượng tinh thần tiêu hao. Đối với thấp phẩm võ giả mà nói, hầu như khó giải, trừ bỏ ngủ nghỉ ngơi. Thấp phẩm võ giả không có những biện pháp khác khôi phục lực lượng tinh thần. Phương Bình đây, dựa theo hắn tiến độ, một lần 20 phút, vậy thì đỉnh thiên rồi. Có thể cái tên này, bất kể thành phẩm tiêu hao điểm tài phú, mỗi ngày về nhà, từ 7 giờ bắt đầu tu luyện, hoa nửa giờ tu luyện, tôi thể quyết, Trạm Thung thời gian lại là vượt qua 4 giờ. Không tới 12 giờ, Phương Bình hầu như không nghỉ ngơi, nếu không là không ngủ trống không được. Phương Bình có thể đứng ở Hừng Đông, vẫn no đủ khí huyết cùng trạng thái tinh thần. Thời gian dài tính nối liền Trạm Thung, một lần tu luyện, sánh được anh em nhà họ Đàm nửa tháng thậm chí một tháng. Mấy ngày ngắn ngủi xuống, Phương Bình liền cảm giác mình khoảng cách tầng thứ nhất đứng vững không xa rồi. Chờ đến buổi tối thứ sáu, Phương Bình lần thứ hai thỉnh giáo hai huynh đệ thời điểm. Đàm Hạo còn không có gì, Đàm Thao liền có chút ánh mắt không giống nhau rồi. Cái tên này, có chút đáng sợ a. Hai ngày trước còn đang hỏi một ít bước đầu tri thức. Hiện tại đều dính đến tiến vào tầng thứ nhất đứng vững cảnh vấn đề rồi. Nín nửa ngày, Đàm Thao vẫn là không nhịn được nói. Phương Bình, ngươi sẽ không cần đột phá chứ? Đàm Hạo ngoác miệng ra, khô cằn nói, đột phá. Phương Bình cười nói, không, chính là hỏi một chút. Kỳ thực ta Trạm Thung cũng có một quãng thời gian. Trước đây không có hệ thống nghe người ta giảng giải quá. Kiến thức nửa vời, hiện tại các ngươi chỉ điểm ta. Ta đơn giản chỉnh lý một chút. Trước đây một ít không hiểu. Hiện tại đều hiểu, có thu hoạch lớn, tuy rằng còn không đột phá, bất quá ta tin tưởng nhanh hơn. Lần này thật đến thật tốt cảm tạ các ngươi, chờ ngày nào đó các ngươi có thời gian, ta mời các ngươi ăn cơm. Anh em nhà họ Đàm là không thèm để ý cũng tốt, lòng dạ rộng rãi cũng được. Lần này xác thực giúp Phương Bình đại ân, không có hai huynh đệ này. Phương Bình quang dựa vào chính mình, có chút động tác yếu lĩnh không ai vạch ra sai lầm. Không có mấy tháng cũng đừng nghĩ tiến vào tầng thứ nhất. Còn thật muốn đột phá rồi, Đàm Thao nói thầm một tiếng, lại nhìn Phương Bình, liền có chút ước ao rồi. Thung công không đột phá, dù cho khí huyết cao hơn bọn họ, hai huynh đệ kỳ thực cũng không để ý, khí huyết cao mấy tạp không cái gì. Bọn họ có cái võ giả phụ thân, biết đến đồ vật so với người khác nhiều. Bọn họ thung công tiến vào tầng thứ nhất, chờ lên võ đài, học, rèn luyện pháp, có đạo sư cùng trường học tài nguyên tiếp tế. Trong vòng một năm, bọn họ trở thành võ giả độ khả thi rất cao. Có thể phương bình những tên khí huyết cao này. Chỉ cần khí huyết không phải cao đáng sợ, dù cho là Chu Bân 125 tạp, vậy thì như thế nào? Đi rồi trường học, từ đầu học tập thung công, đạt đến đứng vững cảnh phối hợp, rèn luyện pháp, tu luyện, còn không biết phải bao lâu. Rất có thể, huynh đệ bọn họ đột phá võ giả, tứ chi rèn luyện hoàn thành một chi, những tên này mới có hy vọng đột phá. Bất quá đó là trước. Hiện tại Phương Bình sắp đột phá thung công tầng thứ nhất. Vậy thì cùng bọn họ đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu rồi. Đàm Thao ước ao một trận. Khách khí nói, ăn cơm liền không cần. Hiện tại mọi người đều bận bịu, chờ võ khoa thay kết thúc đi. Có thời gian chúng ta cùng nhau ăn cơm. Phương Bình khí huyết không thấp. Văn hóa khóa nghe nói vẫn được. Cái tên này thi đậu võ đại xác suất rất lớn. Chờ thi đậu võ khoa, mọi người đều là võ đại học sinh. Khi đó ăn cơm liên lạc một chút tình cảm cũng không sai. Bọn họ không thời gian. Phương Bình kỳ thực cũng bận bịu, lại cảm tạ một trận. Phương Bình trước tiên rời đi rồi. Chờ hắn đi rồi, hai huynh đệ tìm xuống lầu dưới Ngô Chí Hào. Thô lỗ Đàm Hạo một cái tóm chặt Ngô Chí Hào cổ áo. Thẹn quá thành giận nói. Tiểu Ngô tử, ngươi lại lừa ngươi Hạo ra. Ngô Chí Hào đầy mặt mộng. Tiếp liền tức giận nói. Cút đi, ngốc to con buông tay. Đừng lấy vì hai huynh đệ các ngươi ta chỉ sợ. Có gan một mình đấu. Một mình đấu đại gia ngươi. Đàm Hạo chửi mát, vẫn là buông lỏng tay ra. Có chút buồn bực nói, ngươi không phải nói Phương Bình gia cảnh bình thường sao? Gần nhất hắn thung công tiến bộ mau đến dọa người, khí huyết sung mãn, theo lý thuyết, không nên a. Ngô Chí Hào tức giận nói, liền vì chuyện này, việc này trước hắn cũng hoài nghi, nghi hoặc, có thể hiện tại, Ngô Chí Hào cảm giác mình có chút hiểu rõ rồi, thừa dịp những người khác không thèm để ý. Ngô Chí Hào giảm thấp thanh âm nói, tiểu tử này, e sợ có người chống đỡ. Ai, Vương Sư Huynh, Ngô Chí Hào ánh mắt sáng như tuyết nói, lần trước Vương Sư Huynh đến trường học, hắn muốn Vương Sư Huynh điện thoại, sau đó thật giống gặp mặt một lần. Cụ thể nói cái gì ta không biết, có thể 8-9 phần 10 là được Vương Sư Huynh chống đỡ. Bằng không, các ngươi nói. Hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy. Vương Kim Dương Sư Huynh. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Có chút ngơ ngác. Ngô Chí Hào không biết nội tình. Bọn họ có cái võ giả lão tử. Vẫn là biết một ít nội tình. Ngay ở mấy ngày trước. Cái kia Dương Thành gần 10 năm yêu nghiệt nhất ra hỏa. Một người một ngựa chém chết một cái nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Vương Kim Dương bao lớn. Sinh viên đại học năm nhất, 19 tuổi, chém chết nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Vương Kim Dương mấy phẩm, nhị phẩm đỉnh phong, tam phẩm, nhân vật như vậy, dù cho bọn họ phụ thân đều nói. Sau đó thi đậu Nam Giang võ đại, nhiều đi đút lót nịnh bợ, là nịnh bợ, không phải thân cận. Đại học năm nhất Vương Kim Dương liền như thế yêu nghiệt. Đợi được tốt nghiệp. Có thể sẽ một lần đạt đến trung phẩm cảnh. Nhân vật như vậy, tốt nghiệp đi ra, tiến vào chính giới, ít nhất cũng là cái đề đốc cấp nhân vật, thị cấp người đứng đầu. Đó mới gọi đề đốc, tỉnh cấp, đó là tổng đốc, Dương Thành bất quá là cái đô thị cấp huyện. Người đứng đầu cũng không đáng xưng là đề đốc. Vương Kim Dương rèn luyện cái mấy năm, ngày sau tổng đốc cũng không phải đừng đùa. Nhân vật như vậy, có thể không nịnh bợ sao? Hai huynh đệ con mắt đều đỏ. Phương Bình tiểu tử này thật nịnh bợ trên Vương Sư Huynh rồi. Ngô Chí Hào thấy thế thấp giọng nói. Ngược lại ta là cảm thấy như vậy. Độ khả thi rất lớn. Sở dĩ hai người các ngươi ước ao cũng vô dụng. Lại nói, Đàm Bá Phụ cũng là võ giả. Các ngươi không có gì hay ước ao. ta mới hẳn là ước ao. Ngươi biết cái gì? Đàm Hạo tức giận mắng một tiếng. Dù cho nhà mình lão tử ở này, cũng không dám nói cùng Vương Kim Dương đánh đồng với nhau. Một cái nhanh 50 tuổi nhất phẩm võ giả, một cái 19 tuổi nhị phẩm thậm chí tam phẩm võ giả. Này có khả năng so sánh sao? Lão già hiện tại liền chỉ nhìn huynh đệ bọn họ nổi bật hơn mọi người. Chính mình trừ bỏ hàng ngày tu luyện duy trì khí huyết không lướt xuống, đều không thế nào tu luyện. Tu luyện đòi tiền, có hiểu hay không? Một nhà ba người đều tu luyện. Hy vọng lão già điểm này phúc lợi đãi ngộ, đã sớm phá sản rồi. Có thể Vương Kim Dương không giống, tên kia tuổi trẻ, cấp bậc cao, vẫn là học sinh, thu được tài nguyên cũng dễ dàng. Có hắn trông đỡ Phương Bình e sợ có thể cầm huyết khí hoàn làm đường đậu ăn. Đương nhiên, này cũng chính là ngẫm lại, Phương Bình liền là có thể ăn, cũng không có cách nào cấp tốc tiêu hóa. Vương sư huynh làm sao liền coi trọng Phương Bình rồi? Ai, sẽ không là lần trước tiếp đón sự đi. Sớm biết, chúng ta đi là tốt rồi. Thật hối hận, ngoặc kép, hai huynh đệ thở dài thở ngắn. Ngô Chí Hào thật buồn bực nói. Khỏi nói, ta còn đi đón đây. Còn không phải không ta phần. Hắn suy đoán, khả năng cùng Phương Bình lần trước ăn dược sau, khí huyết tăng lên dữ dội, mới để Vương Kim Dương nhìn với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên, cũng có thể cùng Phương Bình khí phách có quan hệ. Tên kia, dám chủ động gọi điện thoại tìm Vương Kim Dương. Điểm ấy Ngô Chí Hào liền so sánh khâm phục. Võ giả, ở chỗ dám tranh, câu nói này, không ít người đều nghe qua. Có thể người trẻ tuổi có mấy cái hiểu. Lúc này Ngô Chí Hào cảm giác mình có chút đã hiểu. Phương Bình nếu là không dám tranh, không có cú điện thoại kia, chưa chắc sẽ để Vương Kim Dương vun bón. Tuy rằng hắn đoán không hoàn toàn đúng, có thể kết quả nhưng là tương đồng. Lúc đó Phương Bình nếu là không gọi cú điện thoại kia, xác thực cũng sẽ không có hiện tại. Bất quá Phương Bình là có chuẩn bị, dùng chính là trao đổi ích lợi. Đổi thành Ngô Chí Hào đến gọi điện thoại, Vương Kim Dương lại thiện tâm, quá mức chỉ điểm vài câu, cũng sẽ không thái quá hỗ trợ. Ngô Chí Hào chính mình suy đoán lung tung, Phương Bình tự nhiên là không biết. Bất quá cái này cũng là Phương Bình kế hoạch, hắn không chuẩn bị quá mức ẩn giấu, cõng nổi sự hắn sớm nghĩ kỹ, ném cho Vương Kim Dương. Bất quá đó là võ khoa thi chuyện sau này, không phải hiện tại. Hiện tại Ngô Chí Hào bọn họ hướng về phía trên này nghĩ, Phương Bình biết rồi cũng không sẽ phủ nhận. Rời đi sân vận động, Phương Bình chưa có về nhà, mà là đi quan Hồ Uyển. Mấy ngày nay đồ vật đều đến, Phương Bình cũng làm cho người lắp đặt được rồi. Buổi trưa hôm nay, Phương Bình tìm ra chính công ty người giúp đỡ quét tước một hồi vệ sinh. Buổi tối lại đến, phòng mới thu thập rất sạch sẽ. Ở trong phòng quay một vòng, Phương Bình cởi sạch áo khoác, bắt đầu bàn tu luyện, rèn luyện pháp. Mấy ngày nay, hắn cớ ở trường học rèn luyện, trở lại đều rất muộn. Cha mẹ cũng không hoài nghi. Nửa giờ sau, rèn luyện pháp, tu luyện kết thúc. Từ bắt được tu luyện pháp đến hiện tại, bất quá ngăn ngắn một tuần mà thôi. Có thể Phương Bình thực lực, nhưng là tăng trưởng cực nhanh. Tài phú, 3.240.000 khí huyết, 129 tạp tinh thần, 150 hách điểm tài phú trở thành số nguyên. Đó là bởi vì mấy ngày qua, cha mẹ lại cho Phương Bình 200 khối tiền cơm cùng tiền tiêu vặt. Phương Bình có tâm không muốn, có thể suy nghĩ một chút vẫn là không từ chối. Hiện tại không cần tiền, cha mẹ càng lo lắng. Trước tiên cầm lại nói, chờ võ khoa thi kết thúc, lại ngả bài cũng không muộn. Từ cuối tuần trước, bắt được tu luyện pháp trước, Phương Bình điểm tài phú hơn 337 vạn. Lúc đó khí huyết là 124 tạp, một tuần xuống, khí huyết tăng lên 5 tạp, lực lượng tinh thần càng là tăng trưởng 10 hách. Dựa theo Phương Bình trước đây tiêu hao 15.000 điểm tài phú liền được rồi. Nhưng lúc này đây, nhưng là tiêu hao Phương Bình hơn 130.000 điểm tài phú. Tiếp cận 10 lần tiêu hao. Bất quá Phương Bình vẫn tính hài lòng. Trước tuy rằng tiêu hao ít, có thể hạn mức tối đa tăng cường khó. Toàn dựa vào chính mình rèn luyện thân thể. Thân thể không chịu nổi. Hiện tại có rèn luyện pháp cùng thung công. Hắn đang tiêu hao khí huyết cùng tinh thần đồng thời. Thân thể cùng xương cốt cường độ cũng đang tăng thêm. Điểm tài phú không chỉ thể hiện ở khí huyết cùng tinh thần tăng trưởng. Càng là toàn thể cường hóa. Hơn nữa cũng tiết kiệm Phương Bình đại lượng thời gian. Mười mấy vạn điểm tài phú. Hoa ẩn là rất đáng giá. Khoảng cách kiểm tra sức khỏe còn sót lại 11 ngày. Không biết đến thời điểm khí huyết có thể tăng lên tới bao nhiêu. Hôm nay đã là ngày 19 tháng 4, Phương Bình cũng cảm nhận được, khí huyết càng cao, càng khó tăng lên. Ngày hôm qua hắn liền 129 tạp khí huyết. Ngày hôm nay tu luyện một ngày, khí huyết hạn mức tối đa vẫn chưa tăng cường. Xem ra còn phải chờ thung công đột phá một tầng, kết hợp, rèn luyện pháp, đồng thời tu luyện, khi đó hẳn là có thể tốc độ tăng. Thung công đột phá một tầng, cũng là ở mấy ngày nay rồi. Phương Bình âm thầm tính toán, đơn giản rửa mặt một phen, đeo bọc sách ra cửa hướng về cảnh hồ viên đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.